Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, chương 121, còn có thể cho người ta chừa chút đường sống sao? Cà chua thời đại, quả táo thời đại, Triệu Anh Quyền ở trong miệng lẩm bẩm hai cái danh tự này. Ta cảm thấy cái tên này không sai, về sau chúng ta còn có thể dùng có quả dứa thời đại, cây thơm thời đại. Chấm ngoặc kép, Lý Kiến Quốc tán đồng nhẹ gật đầu. Cái tên này chỉnh thể tới nói tính cũng không tệ lắm. Trong lúc nhất thời đám người dồn dập gật đầu. Bây giờ tên xác định, tiếp xuống liền là định giá vấn đề. Tiêu đại sư, Lý Kiến Quốc hỏi, danh tự lên xong, định giá vấn đề, người xem nhiều ít tốt đi một chút. Như người bình thường là cái gì giá thị trường? Tiêu Soái hỏi, nói như vậy, Triệu Anh Quyền nói, hiện ở trên thị trường hàng hiệu nước trái cây phần lớn tại 4 đến 5 nguyên tả hữu. Nếu là tinh khiết nước trái cây càng cao đến hơn 8 nguyên trở lên. Bất quá cái này định giá bao hàm minh tinh tuyên truyền phí tổn. Cùng với cách xù nhãn hiệu giá trị, mà chúng ta Phúc Mãn Đa thì không có này chút gánh vác. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cái gì gọi là không có này chút gánh vác? Ngươi nói thẳng chúng ta không có tên tuổi không được sao? Vậy chúng ta định giá có thể tới vị trí nào? Tiêu Soái hỏi, Triệu Anh Quyền hồi đáp, căn cứ này loại quả táo mua sắm giá cả, coi là đủ loại chi phí ở bên trong. Chúng ta định giá 2.2 nguyên, mỗi bình có khả năng kiếm được 6 mao tiền, đợi đến bán lẻ thời điểm. Tam nguyên giá bán hẳn là mọi người có khả năng tiếp nhận phạm vi. Bán tam nguyên a, vậy liền định giá 2 nguyên đi. Một bình chúng ta kiếm 4 mao tiền. Trước dùng mở ra thị trường làm chủ. Tiêu Soái suy nghĩ một chút. Sau đó nhìn Lý Kiến Quốc cùng Triệu Anh Quyền hỏi. Các ngươi ý kiến gì? Cái này có thể hay không quá thấp? Lý Kiến Quốc có chút lưỡng lự. Dù sao trước mặt nước cà chua chỉ có thể nói là mở ra thị trường. Căn bản cũng không kiếm tiền vẫn phải đảo đáp. Chân chính kiếm tiền đầu to toàn tại sau này sản phẩm phía trên. Cái này nếu là bán tiện nghi, Triệu Anh Quyền không có cái gì chủ kiến. Bất quá bây giờ hắn đối với Tiêu Soái thế nhưng là phục sát đất. Bởi vậy Tiêu Soái này vừa nói xong hắn liền nói theo. Ít là ít tiêu thụ mạnh. Kiến Quốc, nghe Tiêu đại sư, sẽ không sai, Lý Kiến Quốc dừng một chút, nói, được, à, kỳ thật các người cũng không phải vội, không bỏ được hài tử không bắt được lang, đằng sau chúng ta còn có cao cấp tinh khiết nước trái cây. Cái kia mới thật sự là đầu to, Tiêu Soái vừa cười vừa nói, các người bắt gấp thời gian sản xuất, trước cho ta mấy dương hàng mẫu ta mang về. Sớm cho chúng ta tuyên truyền một thoáng. Lý Kiến Quốc cùng Triệu Anh Quyền liếc nhau, cùng một chỗ gật đầu. Cái kia quyết định như vậy đi. Ngoặc kép, buổi chiều, Tiêu Soái mang theo một dương đồ uống đi tới nhất cao bên trong cổng. Biểu ca, ngươi tại sao cũng tới? Ăn mặc đồng phục, thanh xuân rào rạt Vương Huyên đi đến cửa trường học. Nàng vừa nói xong câu đó, tầm mắt liền rơi vào Tiêu Soái dưới chân trên cái dương. Vương Huyên con mắt, bá, phát sáng lên. Hỏi, biểu ca, chân người một bên đây là cái gì? Mắt rất nhọn mà. Tiêu Soái vừa cười vừa nói. Đây là mang cho ngươi. Chúng ta nhà máy sản phẩm mới. Quả táo thời đại, quả táo thời đại. Vương Huyên cười híp mắt hỏi. Cái kia phía trước đồ uống có phải hay không gọi cà chua thời đại? Thông minh, suy gột ra ba, không hổ là biểu muội ta. Tiêu Soái nói xong, chỉ trên mặt đất một dương đồ uống nói ra. Cái này ngươi lấy về, cùng ngươi bạn học cùng lớp nếm thử. Sau đó để bọn hắn giúp ta làm cái quảng cáo. Ngươi nói cho bọn hắn mỗi người mỗi ngày phát một đầu cố định cách thức bằng hữu vòng microblogging. TikTok, ta bên này liền cho các ngươi cung cấp một bình chúng ta mỹ hảo thời đại đồ uống. Khẩu vị tùy ý tuyển, thời hạn có hiệu lực 10 ngày. Thật, Vương Huyên kinh hỉ nói. nói nhảm, biểu ca ngươi ta lúc nào lừa qua ngươi? Tiêu Soái nói ra, tốt, Vương Huyên gật đầu nói, không có vấn đề, nàng nói xong liền bắt đầu ngoắc, ấy, cái kia ai, tới giúp ta nhấc một thoáng đồ uống. Bị thét lên nam sinh kia sững sờ, về sau buồn bực nói, đại tiểu thư, ta gọi Trương Huy, ngươi làm sao tổng không nhớ được. Lười nhớ, Vương Huyên cười hì hì, tới giúp ta nhấc một thoáng, biểu ca ta đưa tới mới đồ uống. Biểu ca ngươi, Trương Huy nhìn một chút Vương Huyên, lại nhìn một chút Tiêu Soái. Hệ thống, đến từ Trương Huy đỏ mắt điểm số cộng 46. Nãy nãy này cái gì huyết thống a, còn gọi không gọi người sống rồi. Trương Huy một bên chuyển đồ uống một bên lầm bầm. Vương Huyên xinh đẹp, coi như xong. Này biểu ca bộ dạng như thế Soái là muốn làm gì? Còn có thể cho người ta chừa chút đường sống sao? Tiêu Soái ngoặc kép, chấm ngoặc kép, theo Vương Huyên chỗ ấy trở về. Tiêu Soái ôm một cái dương đồ uống lại một lần nữa đi vào Tôn Vĩ cửa hàng. Tôn ca, bề bộn đâu? Đứng tại thương cửa tiệm. Tiêu Soái cười ha hả hỏi. Tôn Vĩ đang loay hoay điện thoại di động của mình. Nghe được Tiêu Soái thanh âm, hắn ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nói ra, ai ô ô, lão đệ a, không không không, Tiêu đại sư, này vài ngày không có gặp ngươi a. Nhìn xem Tôn Vĩ cái kia một mặt khoa trương bộ dáng, Tiêu Soái liền có chút mộng bức, kỳ quái nói, Tôn ca, chúng ta mới một ngày không có thấy a. Phải không? Tôn Vĩ cười ha hả nhìn xem Tiêu Soái nói ra, kia chính là ta qua nhớ ngươi. Câu kia thành ngữ thế nào nói kia mà, một hồi tìm không ra, thật giống như đến mấy năm không gặp được một dạng. Tiêu Soái, một ngày không gặp như là ba năm. Đúng đúng đúng đúng đúng, liền là câu này, ta bây giờ nhìn thấy ngươi chính là như cách ba thu a. Tôn Vĩ ha ha vừa cười vừa nói, lão đệ a, người biết ta hai ngày này mua nhiều ít bình sao? Tiêu Soái rất phối hợp mà hỏi. Nhiều ít, 300 bình, liền bán lẻ bán buôn thêm một khối. Hết thảy 300 bình. Tôn Vĩ để điện thoại di động xuống, hai tay khoa tay lấy nói với Tiêu Soái, 300 bình a, một bình kiếm một khối đề hai mao. Tính gộp cả hai phía ta kiếm lời 360 khối a. Tiêu Soái ngoặc kép, chấm ngoặc kép, 360 không nhiều lắm đâu. Tôn Vĩ hiện tại miệng đều nhanh cười sai lệch. Hắn tiếp tục nói, lão đệ a, ngươi không biết, lão ca ngươi ta mở nửa đời người cửa hàng, cho tới bây giờ liền không có bán đồ bán vui sướng như vậy qua. Thoải mái a, lão ca ta phải cảm ơn ngươi. Tốt như vậy, Tiêu Soái lúc này cũng là tò mò. Lão ca ta không rõ ràng lắm giá thị trường, này bán 360 bình, tính khái niệm gì a? Cái này ngươi liền không hiểu được a. Tôn Vĩ cười ha hả nói, này đồ uống a, một ngày có thể bán cái mười mấy 20 bình thế là tốt rồi. Tốt một chút thời điểm có thể bán 450 bình. Kết quả ngươi này nước cà chua, cho ta cầm hàng nhiều a. Người khác bán không có tìm ta này tới bắt hàng. Hắc hắc, cho nên nhờ hồng phúc của ngươi a. Ngươi hiểu, há, nguyên lai là như thế. Chúc mừng, chúc mừng. Tiêu Soái lúc này hiểu rõ. Đơn giản tới nói, liền là nước cà chua quá tốt bán. Nhà khác bên trên hàng ít a, không đủ bán, làm sao bây giờ? Liền đến Tôn Vĩ này cầm hàng. Này một trong một ngoài hắn kiếm không liền có hơn sao? Nghĩ như vậy, Tiêu Soái cái này trong lòng nắm chắc. Nói, Tôn ca, hôm nay còn có tin tức tốt đâu. Hắn nói xong nắm quả táo thời đại đặt vào trên quầy. Nói, đây là chúng ta trong xưởng sản phẩm mới. Quả táo thời đại, ngươi thử một chút, sản phẩm mới. Tôn Vĩ sửng sốt một chút, kinh hỉ nói. Mới hai ngày liền đẩy ra sản phẩm mới rồi. Tiêu Soái nói ra, đúng a, phía trước cái kia cũng về sau gọi cà chua thời đại. Lão ca nói thật với ngươi, cái kia không kiếm tiền, thuộc về thâm hụt tiền kiếm gào to. Hôm nay cái này mới là chúng ta chính thức sản phẩm. Cũng phải lợi nhuận, hiểu rõ hiểu rõ. Tôn Vĩ nói, ta liền nói sao, tốt như vậy nước trái cây mới bán 2 khối, chi phí đều không đủ. Cái này định giá nhiều ít. Tiêu Soái nói ra, định giá 3 khối, đối ngươi vẫn là như cũ. Lợi nhuận 1 khối, 1 bình đề 2 mao. Vậy thì tốt quá. Tôn Vĩ một thoáng liền đến sức lực. Hắn tranh thủ thời gian tiếp nhận Tiêu Soái trong tay cái dương đặt ở trên quầy. Hỏi, ta nếm nếm. Ừm hừ, Tiêu Soái nhẹ nhàng nhún vai. Tôn Vĩ xuất ra 1 bình mở ra uống 1 ngụm, liền 2 mắt tỏa ánh sáng. Oa, hắn phát ra 1 tiếng thoải mái rên rỉ, nói ra, mùi vị kia cùng cái kia nước cà chua hoàn toàn không giống, cảm giác giống như thật đang ăn quả táo một dạng. Còn có một loại mùi thơm ngát. Tốt, cái này khẳng định hỏa hoạn. Tiêu Soái cười hỏi, thế nào, có làm đầu a? Có làm đầu, khẳng định có làm đầu a. Tôn Vĩ liên tục gật đầu nói ra, lão đệ a, người yên tâm, ta đợi chút nữa liền cho ta những cái kia khách hàng 1 người đưa đi 1 bình. Ta cam đoan bọn hắn toàn bộ đều nhập hàng. Ta đây coi như xin nhờ Tôn ca ngươi. Tiêu Soái vừa cười vừa nói. Tôn Vĩ khoát tay áo nói ra, cái gì xin nhờ không xin nhờ, chúng ta tốt hàng xóm. Hẳn là hẳn là, Tôn Vĩ nói xong liền bắt đầu gọi điện thoại. Kết quả không tới 10 phút đồng hồ, trọn vẹn 20 người xông vào cửa tiệm. Lão Tôn, làm sao, một đám người vừa vào cửa liền mồm 5 miệng 10 nói ra. Sản phẩm mới nhanh như vậy liền ra, mau tới gọi ta nếm thử. Tới đến, Tôn Vĩ theo sau quầy một bên đi tới. Đứng tại Tiêu Soái bên người cười ha hả đối với những người này nói ra, nhường ta tới giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này liền là Phúc Mãn Đa đại lão bản Tiêu Soái. Tiêu đại sư, Phúc Mãn Đa đại lão bản. Đám người nghe Tôn Vĩ nói như vậy, dồn dập quay đầu nhìn về phía Tiêu Soái. Hello, mọi người tốt. Tiêu Soái cười cùng trước mắt đám người này lên tiếng chào. Wow, Phúc Mãn Đa đại lão bản còn trẻ như vậy sao? Bên trong một cái người hoảng sợ nói, anh hùng xuất thiếu niên a, nhìn một chút chúng ta, tuổi đã cao còn ở lại chỗ này mà làm lấy buôn bán nhỏ. Thật sự là người so với người phải chết hàng so hàng đến ném a. Một người khác cũng đi theo hoảng sợ nói, ha ha, chấm ngoặc kép, bị một đám người điên cuồng tán dương. Tiêu Soái đang phải thật tốt khiêm tốn một thoáng. Bỗng nhiên hệ thống thanh âm tại trong đầu của hắn vang lên, hệ thống. Đến từ phí tường đỏ mắt điểm số cộng 10 điểm. Hệ thống, đến từ Tiết Khánh Hạ đỏ mắt điểm số cộng 15 điểm. Hệ thống, đến từ Hướng Bách Xuyên đỏ mắt điểm số cộng 20 điểm. Ngoặc kép, Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, được rồi. Các người vẫn là trước liếm láp đi. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, cảm giác điểm số kiếm không sai biệt lắm. Tiêu Soái nhẹ nhàng ho khan 2 tiếng, mọi người dồn dập yên tĩnh trở lại. Hắn cười ha hả nhìn trước mắt người nói, đa tạ các vị tán dương, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian tiến vào chính đề. Tới trước nếm thử chúng ta sản phẩm mới. Đúng đúng đúng, Tiêu đại sư nói có đạo lý. Tôn Vĩ cũng nói xong, Tôn Vĩ đi đến sau quầy một bên, nắm sản phẩm mới đồ uống ôm ra nói ra, tới, mọi người cùng nhau nếm thử. Tốt, một đám người đáp ứng, lập tức tất cả đều vây ở bên quầy bên trên, một người cầm 1 bình, không nói 2 lời liền uống. A, cái thứ nhất uống xong nguyên 1 chai nước uống người thả hạ cái bình nhẹ nhàng liếm môi 1 cái. Tiêu Soái cười híp mắt nhìn xem hắn hỏi, vị lão bản này, mùi vị như thế nào? Hắn trở về chỗ một hồi lâu, về sau một nắm chặt Tiêu Soái tay, ta muốn 20 dương. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật,